siêu việt nhị thứ nguyên. Chương 232, sử thi chi chiến chi đại quyết chiến 1. Góc truyện audio.com. Hoành, màu vàng tia chớp xẹt ngang giữa chiến trường. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ô Pho Oan mà tiến. Xa xa cách cả trăm mét vẫn có thể nghe thấy tiếng xé gió rít gào dữ dội. Người đầu tiên ra tay, không ai khác ngoài Ô Mai. Ông không thể chờ đợi được nữa để tự tay tống kẻ thù truyền kiếp của mình vào tù. Tưởng ta sợ ngươi, Ô Pho Oan quái khiếu giọng nói. Ngược lại chủ động lên trước đón đầu Ô Mai. Hai người vốn là cường giả tối đỉnh của thế giới này. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố, phạm vi rộng vô cùng, cơ hồ tất cả đều ăn ý né xa chiến trường của bọn họ. Phưng, phưng, phưng, đâu đó vọng lai tiếng gầm rú của Endeavor. Tuyệt chiêu Big Flame được vị anh hùng số 2 này thiêu đốt liên hồi. Không chỉ bọn Numu, mà còn cả hai tên thủ hạ của Ô Pho Oan, từng đạo hỏa trụ được Endeavor phát ra liên hoàn, thiêu không khí nóng cháy hầm hập. Nhiệt độ cao khiến khán giả quan sát TV cảm giác được hình ảnh rung lắc mờ mờ ảo ảo. Exot thân thể co giãn đến khó tin. Một kéo xuyên thủng 3-4 con Numu, đồng thời cắt ngang đại chiêu siêu đại pháo không khí của chùm hắc ám. Có thể nói, Exot là người cơ động nhất, ngoại trừ Ô Mai và Hitomi, bởi vì đặc tính thân thể mà anh rất khó bị phổ thông công kích đánh trúng. Cho nên Exot dễ dàng xuyên xỏ qua cả chiến trường là quận Kamino để tấn công đồng thời chi viện khi cần. Hitomi cũng không rảnh tay, thân hình hơi co lại, lực lượng áp xúc đến tận cùng chuẩn bị bùng nổ. Trên đường đi tới đây, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, chọn lựa phương thức như vậy xuất hiện. Dẫu sao thì, Hitomi cũng không muốn bọn tội phạm biết thân phận chân thật của cậu. Người ta thường nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, âm mưu quỷ kế, tuy không bì lại sức mạnh tuyệt đối, nhưng lại có thể gây không ít phiền nhiễu. Dùng Don Nai vị này thần bí anh hùng đăng tràng, vừa tạo khí thế mãnh liệt, lại có thể tung hỏa mù với đối phương, mà ngay khi chữ chiến mới thốt ra khỏi miệng, Hitomi tức thì phát động Soru, siêu một cái, biến thành một tia chớp xông thẳng đến tên quái nhân đối diện. Không hiểu sao, hắn cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ, cậu đã gặp hắn ở đâu rồi. Khò khè, quái nhân thở ra quái dị âm thanh, nhìn Hitomi không tới, hai cánh tay lực lưỡng của hắn giơ lên, rồi đập mạnh xuống đất. Cẩn thận, hắn ta điều khiển được thổ địa đó. Notha Itha, Gran Torino vội vàng la lên nhắc nhở Hitomi, bởi vì ông lão rõ ràng, vị anh hùng mới này chưa hề biết năng lực của kẻ thù, nhưng mà, view, mấy cái anh hùng kia trợn tròn mắt khi thấy Hitomi điêu luyện né hết tất cả công kích của tên quái nhân. Họ đâu biết rằng, cách đây không lâu, cậu đã chiến đấu với một tên ác nhân có năng lực cực kỳ tương tự. Kami, e kết hợp với khả năng cảm ứng, tố chất thân thể LV4, kỳ thực gai đá của quái nhân không hề có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng cũng vì thế, mà Hitomi càng cảm giác ngạc nhiên, tên quái nhân trước mắt, giống như là người quen. Chisaki Kai, biệt danh, Overho, chùm của băng bát tịnh, phần tàn dư thi thể của hắn ta đã bị liên minh tội phạm mang đi. Lúc ấy sống chết không rõ, mà bây giờ kẻ này, Hitomi dám chắc 90%, chính là tên tội phạm đấy. Có điều, hắn ta trí lực thấp hơn hẳn. Hình dáng thay đổi 180 độ, chẳng khác gì một con Numu chính cống cả. Lẽ nào, Chisaki đã bị liên minh tội phạm lợi dụng và cải tạo lại ư, đáng chết. Mặc dù hành động của Chisaki đối với Eri làm nhân thân căm phẫn, nhưng so với liên minh tội phạm, một tổ chức mục tiêu chỉ để hủy hoại xã hội nhân loại. Cùng tên Ô Pho Oan, chùm hắc ám, thì tội ác của Chisaki thật sự còn quá bèo bọt, giống như con nít và người lớn ở giữa chênh lệch vậy. Việc lợi dụng nhân thể tiến hành thí nghiệm, là một trong những hành động tàn ác nhất. Hitomi cực kỳ căm ghét, trên chiến trường, thời gian suy nghĩ, kỳ thực chỉ là chớp mắt, tất tất cả những diễn biến sâu trong nội tâm của Hitomi. Thực tế thời gian thoáng qua mà thôi. Đối diện vô số gai đá, Hitomi chỉ đơn giản vung quyền, thậm chí không cần đến Rokugan, đều có thể nhẹ nhõm phá hủy toàn bộ chúng. Shinran Kamui, Tiger, hai người lo liệu đám Numu đi. Ở đây để bọn ta. Không, không, chấm chấm, Gran Torino không ngừng di chuyển vị trí. Vừa đánh du kích phân tán sự chú ý của quái vật vừa chỉ thị cho những anh hùng rank thấp kia. Bởi lẽ bọn hô vô pháp tham dự vào loại đẳng cấp này trận chiến. Nên chỉ có thể chia ra tiêu diệt bộ phận Numu đang nhăm nhe đến thị dân bên ngoài. Tuy nhiên, dù yếu hơn, nhưng đây cũng không phải là một công việc dễ dàng. Lũ Numu này, so với những con ở quán ba ban nãy, còn muốn nhỉnh hơn chút đỉnh, số lượng lại nhiều đến tê người. Trong lúc nhất thời làm các anh hùng thở không ra hơi. Ô Mai, ngươi không bận tâm chính mình, lại đi chú ý người khác, muốn chết, đê, ô Phò Oan nhìn Ô Mai đang chiến đấu với hắn, còn ngó đông ngó tay rảnh rỗi tương trợ mấy anh hùng kia. Lồng ngực kiềm nén tức giận, lạnh lùng quát lên, đã ngươi tự tin vào bản thân đến vậy thì, siêu đại pháo không khí, super firecracker, khơ đê khơ lại là chiêu này, Ô Mai sắc mặt hơi tối sầm. Nhưng cũng không dám ngạnh kháng. Ông biết tình trạng cơ thể hiện tại không cho phép bản thân dùng toàn bộ sức mạnh. To lớn sóng xung kích từ bàn tay của Ô Phò Oan quét qua. Y hệt hồi nãy, nhưng lần này khác biệt. Bởi vì, Ô Mai né tránh, phía sau không có người dân vô tội đang gặp nguy hiểm. Chẳng lý do gì, ông phải trực diện đòn tấn công đó cả. Hoành, hoành, hoành, tuy đã cố ý cách xa hơn khu vực Ô Mai và Ô Phò Oan giao thủ. Nhưng những anh hùng khác, kể cả Hitomi, vẫn bị dư âm của đòn đánh làm ảnh hưởng. Khói bụi cùng đất cát cuốn lên mù mịt. Hai phe phải tạm thời lui lại ngưng công kích. Hòe, khục, phu, khụ, Ô Mai, San, anh làm sao vậy? Tha tha, không, tôi vẫn ổn. Ô Mai lau khóe miệng vết máu. Khẽ nở nụ cười khổ. Xem ra, dù không dùng quá sức thì trạng thái của ông cũng sắp đến cực hạn rồi. Trong cổ họng cứ ngòn ngọt muốn phun ra nhưng bị Ô Mai cố gắng kiềm chế lại. Càng thổ huyết nhiều thì thân thể ông càng suy nhược. Mà lại, bộ dáng của Ô Mai lúc này cũng teo tóp đi trông thấy. So với ban đầu, rõ ràng gầy đi một vòng. Tuy nhiên, nếu chỉ quan sát qua màn hình, mức độ chênh lệch chưa tới mức gọi là giật mình, nhưng sớm thôi, chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Bên phía anh hùng, không thể câu giờ thêm được nữa. Mà đối diện, Ô Phò Oan cũng cảm thấy thập phần không ổn. Nương theo kế hoạch của hắn, bước đầu là cướp được Eri, phá hủy UA, sau đó chính là đánh úp Ô Mai. Hạ gục vị này biểu tượng của hòa bình, làm cho ông lộ ra hình dáng thật của bản thân. Bước cuối cùng, mới là đưa xã hội anh hùng chìm vào hắc ám. Có điều, mọi chuyện, đã diễn biến theo chiều hướng hắn không hề ngờ tới. Từ lúc bị Hitomi ngăn cản, cho đến bây giờ, định dùng số lượng áp đảo Ô Mai thất bại. Ô Phò Oan phát hiện, bản thân thế mà mất hết kiên nhẫn rồi. Mở ra hạn chế của ngươi đi. Overho, nun de nun, cạch, Ô Phò Oan vừa dứt lời. Từng mảng thổ địa lập tức rung chuyển, vô số hòn đá nhọn trên mặt đất rung lắc dữ dội. Rào, u, âu âu âu, âu âu âu âu âu, rú, u, yu yu yu yu yu, yu yu yu yu, tiếng Chisaki gầm giống vang vọng khắp Kamino. Kế đó là con quái vật hình khỉ đột, hai thanh âm thu hống đinh tai nhức óc giữa màn đêm đen lạnh giá khiến người người đều kinh hãi. Rừ, hắn ta, chấm, sao, lần nữa biến to, còn khổng lồ hơn lúc đầu. Sao có thể chứ, các anh hùng trong nội tâm đã bất lực nhả rãnh. Năng lực của mấy tên ác nhân này, cũng quá chuối đi, đánh không xong, gào rú vài tiếng rồi lần nữa to lên. Mạnh hơn, trên đời còn thiên lý không? Nhìn đối diện hai con quái vật, mỗi đầu đều lớn tiếp cận 7-8 mét, lại xem vóc dáng của bản thân. Đối với nhân loại bình thường, họ đều được coi là cơ bắp cường tráng. Nhưng đối đầu mấy thể loại này, nhìn chẳng khác gì con kiến vậy. Giờ có thể xưng tụi kia là quái thú chứ không còn là ác nhân nữa. Bởi vì ác nhân chỉ ít còn có đầu óc suy nghĩ. Mà hai tên kia, dường như cuồng hóa loại nặng xong, ngay cả bản tính cũng hướng về dã thú phát triển. Hitomi chợt nhớ đến chuyến viếng thăm quần đảo E Island. Anh hùng quái vật, Godzilla cũng là dạng này đi, nhưng vẫn còn giữ được lý trí và sức mạnh cơ thể. So sánh hai bên, liền lộ vẻ kém xa. Nhưng là, nghĩ khinh thường chúng là một quyết định ngu xuẩn, lấy lý trí đánh đổi năng lực, thì năng lực đó, phải ghê gớm vô cùng. Chỉ ít đấu qua với Chisaki Numu hóa trước đó Hitomi rõ ràng. Nãy giờ mới chỉ là nóng người khởi động, mà chân chính chiến tranh, ngay tại thời điểm này đây. Cách chương.